Chương 892, ngàn vạn mảnh lá liễu. Thế gian có thật nhiều bi thương sự tình, đều không kịp nổi món này. Liễu Hạng ngay tại rất nhiều tu sĩ trước mắt chậm rãi theo đám mây rơi xuống suy sụp, rất nhiều người nhìn xem hắn, rất nhiều người tại rơi lệ, nhưng cực kỳ có cảm xúc còn là yêu mân. Hắn và Liễu Hạng đều là 6.000 năm trước tu sĩ, tuy rằng chưa từng giao thủ, nhưng dù sao cũng là đồng thời thay hai người. Hắn ngửa đầu nhìn xem hành cung trên vũ đế, nghĩ thầm thời điểm này người khẳng định so với chúng ta đổi thương tâm đi. Mặc dù là Triêu Thanh Thu chết rồi, vũ đế đều không nhất định hội thương tâm, thế nhưng là Liễu Hạng không giống nhau, hắn là đặc biệt chính là cái người kia. Tại Liễu Hạng tung tích đồng thời, rất nhiều người đều cảm nhận được những cái kia kiếm khí rơi lả tả, những cái kia kiếm khí vốn nên tồn tại ở Liễu Hạng linh phủ trong, có thể thời điểm này, đều nhao nhao rời đi, người chết như đèn diệt, kiếm tiên sau khi chết, kiếm khí cũng không để lại đến, ở giữa thiên địa dường như vang lên thở dài một tiếng, chưa từng rơi vào mọi người trong lỗ tai, nhưng rơi xuống mọi người trong nội tâm. Lý Phù Giao nhìn xem tung tích Liễu Hạng, trong mắt bi thương giấu không lấn át được, thế gian này kiếm tiên đám, hoặc nhiều hoặc ít đều đã giúp hắn, Liễu Hạng thậm chí đã cứu tính mạng của hắn, chỉ là tại lúc này, hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó, hầu như cái gì đều không làm được. Bất quá cục diện như vậy cũng không có duy trì bao lâu, Lý Phù Giao cũng đã một lần nữa nắm chặt kiếm trong tay, đại chiến còn chưa kết thúc, tuyệt đối sẽ không bởi vì đã chết cá nhân liền đình trệ, Hàn Lục đã lại ra tay nữa. Lão Tông chủ nhìn xem Linh Sơn bên kia, Triêu Thanh Thu đã đi ra vách đá, hắn nhìn không tới hắn, nhưng dùng khí cơ cảm thụ, còn có thể rõ ràng biết rõ, Triêu Thanh Thu nhập lại không có đi xa, hắn ngay tại Linh Sơn, hắn đã không có kiên nhẫn chờ Triêu Thanh Thu theo Linh Sơn trong chạy ra, vì vậy hắn bắt đầu đi về phía trước, không ngoài sở liệu, Linh Sơn trên rất nhanh liền nổi lên vài đạo khí cơ, như muốn ngăn lại, nhưng bị lão tông chủ giơ tay nhấc chân giữa liền hóa giải ra, hắn chỉ nhận có thể Triêu Thanh Thu một người, những người khác sẽ không tại hắn trong lòng. Tô Dạ cầm lấy bên hông đừng lấy cái kia cuốn sách cũ, bước vào đám mây, Lương Diệt suy nghĩ một chút, liền cũng đi theo qua. Ngay tại lúc đó, ở giữa thiên địa nổi lên một đạo ánh đao, Trần Tửu cũng xuất thủ, Vương Phú Quý lấy tay quất vào mặt, cười to đi về phía trước, bốn vị thương hải đồng thời ra tay. Đây là trong ngày thường căn bản nhìn không tới sự tình, nhưng ở thời điểm này, cũng đã xảy ra. Hơn nữa chuyện như vậy, phải không chỉ sẽ phát sinh một lần mà thôi. Lão Tông chủ ồ một tiếng, đi phía trước thời điểm một quyền oanh ra, tại bốn vị thương hải chưa hình thành hợp kích thời điểm liền đem phá vỡ, tràn đầy khí cơ cùng những cái kia đao khí kim quang chạm vào nhau, dễ như trở bàn tay, nhập lại không có chút đình trệ. Diệp Thánh nhìn xem một màn này, trên mặt không có gì biểu lộ, nhưng trong mắt tâm tình đã rất phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua màu đen kia hành cung bên trong vũ đế, lão tông chủ đã đi tới Linh Sơn trước, đang ở đó đoàn một lần nữa tụ tập trong mây mù, thiền tử chắp tay trước ngực, kim quang đại thịnh. Thời điểm này, những cái kia rơi lả tả kiếm khí vậy mà lại lần nữa tụ tập đến Linh Sơn lúc trước, cái kia có lẽ là Liễu Hạng chấp niệm, Liễu Hạng còn muốn vì nhân gian làm tiếp chút gì đó. Lão tông chủ cười lạnh mở miệng, chết đều chết hết, còn không yên tĩnh, kiếm khí sẽ không nói chuyện, chúng nó đầu muốn giết người, đương nhiên, nếu có thể đủ giết người mới được. Lão tông chủ một quyền đánh thủng những cái kia kiếm khí, toàn bộ Linh Sơn lập tức đều đung đưa. Đại hùng bảo điện rơi xuống chút ít bụi bặm, Triêu Thanh Thu ngồi ở lập giáo tăng Phật tượng trước, đối với chuyện bên ngoài mắt biết tai ngơ. Này tòa không có khuôn mặt đại Phật, vậy mà cũng toát ra khí tức bi thương. Triêu Thanh Thu mở ra nói ra, sang người muốn trước sang mình, chính ngươi đều cứu không được chính ngươi, huống chi là cứu người khác đâu. Lập giáo tăng Phật tượng còn không có gì động tĩnh, Triêu Thanh Thu còn nói thêm, sở hữu ký thác vào bên cạnh trên thân người ý tưởng, cũng không bằng ngay từ đầu liền nghĩ lấy dựa vào chính mình. Nói xong hai câu này, Triêu Thanh Thu đã đứng lên, đi về phía trước vài bước, hắn một lần nữa ngồi ở ngưỡng cửa, khẽ cười nói, trở về đi, lần này là vì toàn bộ nhân gian. Vì nhân gian, Liễu Hạng cuối cùng một đám kiếm khí cũng đã biến mất, hắn đã vì nhân gian làm sở hữu có thể làm đấy. Có rất nhiều tu sĩ sớm đã bắt đầu chuẩn bị tiếp được Liễu Hạng thân thể, nhưng lại phát hiện Liễu Hạng tốc độ rơi xuống thập phần chậm chạp, giống như là một trương lá liễu, ở phía chân trời phiêu đãng, nhưng như thế nào cũng không muốn rơi xuống. Lá rụng là bị bỏ qua đấy, nhưng nó không nhất định nguyện ý ly khai đầu cành. Bất quá nếu là có người canh giữ ở Liễu Hạng bên người, liền nhất định có thể xem đến thời khắc này Liễu Hạng ánh mắt. Nhưng thật ra là mở to đấy, trong mắt của hắn còn có sinh cơ, nếu như còn có người theo trong mắt của hắn nhìn vào đi, nhất định sẽ phát hiện đổi chuyện cổ quái tình. Trong ánh mắt của hắn có hai người, một cái là Liễu Hạng, một cái khác cũng là Liễu Hạng. Ngươi có thể vì nhân gian mà chết, vì cái gì không thể nâng lên đến? Một cái Liễu Hạng mặt không biểu tình nói, một cái khác Liễu Hạng vô lực lắc đầu, vì nhân gian mà chết là vì không được không làm như vậy, nhưng đây cũng không phải là ta muốn làm đấy. Liễu Hạng minh bạch những lời này ý tứ, nhưng hắn như cũ nói ra, ta cho ngươi 6.000 năm, ngươi chỉ cần có thể đi lên phía trước một bước, ngươi chính là Liễu Hạng rồi, chúng ta bản chính là một cái người. Một cái khác Liễu Hạng lắc đầu nói, ta rời đi 6.000 năm, Bất quá vẫn là tại ngươi dưới bóng râm đi về phía trước, thẳng đến sau này ta mới rõ ràng, nguyên lai Liễu Hạng chính là Liễu Hạng, mặc dù đã có được thân thể này, đã có mới linh trí, cũng không có khả năng đều có thể biến thành Liễu Hạng. Theo cái này Liễu Hạng mở miệng nói chuyện, lúc trước chính là cái kia Liễu Hạng dường như thấy được Liễu Hạng đi tại hoang dã trong, nhưng phía sau hắn có một tòa núi lớn âm ảnh bao phủ tại cả vùng đất, Liễu Hạng khó khăn đi về phía trước, nhưng là bất kể thế nào đi, đều thủy chung không có có thể đi ra âm ảnh. Cuối cùng, là vì ngọn núi kia rất cao, người kia quá mức lợi hại, để cho sở hữu kẻ đến sau cũng khó khăn nhìn qua bóng lưng, dù là cái kia người đến sau, chính là Liễu Hạng bản thân. Liễu Hạng lắc đầu cười nói, hoàn toàn chính xác không phải mỗi người đều là Liễu Hạng. Liễu Hạng là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, bằng không cũng không thể nói ra thế gian kiếm tiên là sao dày đặc, duy ta một người là trăng sáng loại lời này rồi. Liễu Hạng bất đắc dĩ nói ra, đừng nói nhảm rồi, ngươi nếu như vẫn luôn tại, liền trở về đi, cái kia lão già kia ta ứng phó không được, Triêu Thanh Thu lại không ra tay, ngươi lại không ra tay, người nào còn nhớ rõ ngươi vị này 6.000 năm bên trong đệ nhất kiếm tiên. Liễu Hạng không nói chuyện, hình như là đang tự hỏi cái gì, ngươi xem, theo Liễu Hạng nói chuyện, trước mắt tình cảnh biến ảo. Đó là 6.000 năm trước, Liễu Hạng dùng bí pháp đem bản thân một phân thành hai tình cảnh. Ngày đó hai vị Liễu Hạng ngồi đối diện, trong đó một vị chính là Liễu Hạng vừa bắt đầu đạo kia linh trí. Mở mắt sau đó, hắn nhìn lấy đối diện cái kia Liễu Hạng, trầm mặc một lát, lúc này mới thò tay, đem đạo kia nguyên bản linh trí phong tại linh phủ ở chỗ sâu trong. Sau đó cười nói, nếu là hắn có thể đi ra một cái con đường của mình, về sau hắn chính là Liễu Hạng rồi. Trên thực tế dù là không gọi Liễu Hạng cũng được đấy. Hắn là đối với bị phong ấn đến linh phủ bên trong đạo kia linh trí nói, đương nhiên, người kia mới thật sự là trên ý nghĩa Liễu Hạng, về phần hắn muốn cho cổ thân thể này một lần nữa sinh ra linh trí, vậy liền không phải Liễu Hạng rồi. Bất quá nếu cái kia linh trí có thể đột phá gông cùng xiềng xích, hắn nhất định có thể trở nên so với Liễu Hạng càng cường đại hơn. Đáng tiếc chính là, hắn rời đi trọn vẹn 6.000 năm cũng không thể đi ra, giờ phút này linh trí của hắn muốn tản đi rồi, thân thể gặp một lần nữa trở lại Liễu Hạng trong khống chế. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Liễu Hạng nhưng thật ra là người tốt, hắn nghiên cứu thành tiên chi pháp, cũng không có như vậy không thú vị. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ngươi cũng là Liễu Hạng. Liễu Hạng nhìn xem hắn dần dần tiêu tán thân thể hỏi, vì cái gì không phải đâu rồi, ta C và Am, qua cờ, trí nhớ của ngươi, ta có thân thể của ngươi, cái kia có lẽ còn là ta sai rồi, ta có lẽ phải nhường ngươi chính thức một lần nữa bắt đầu mới đúng. Cái khác Liễu Hạng mỉm cười nói, như vậy so với ta tìm ta là ai còn muốn phiền toái. Liễu Hạng không nói. Vì vậy cái này Liễu Hạng đã nói, nếu như có thể, nói cho ta biết cái kia tiện nghi đồ đệ, sư phụ hắn không có lợi hại như vậy. Liễu Hạng mỉm cười nói, ngươi không tệ, hắn mắt cao hơn đầu, có mấy cái sử dụng kiếm người đáng giá hắn ra khỏi miệng tán dương, muốn tán dương, đều là coi như không tệ người. Cái kia Liễu Hạng tiêu tán mở đi ra, hóa thành một mảnh lá liễu, rơi vào Liễu Hạng lòng bàn tay. Liễu Hạng cười cười, nói ra, ta ở đâu dễ dàng như vậy liền chết rồi. Lão Tông chủ sắp đặt chân linh sơn. Trong mây rơi xuống một mảnh lá liễu, lão tông chủ dừng bước lại, hai mảnh lá liễu rơi xuống, ba mảnh, bốn mảnh, ngàn vạn mảnh lá liễu đều rơi xuống,